Chương 91, an ủi một lần. 91, an ủi một lần. Áo, cấp C mới có thể ngự kiếm, nhưng vấn đề là, mình đã có thể A, tinh đồ chỗ thần kỳ lữ thụ căn bản liền không có khai phát xong, trước đó hắn coi là đạo nguyên bang học sinh tấn thăng cấp E về sau liền sẽ học tập ngự kiếm loại hình đồ vật, kết quả bây giờ nhìn Lý Huyền Nhất ý tứ, ngự kiếm vẫn là cái cấp cao kỹ năng, cấp C cấp cao không cao cấp, đương nhiên cấp cao, cấp B đều đã là trong phạm vi toàn thế giới đại lão, cấp C có thể có bao nhiêu. Mặc dù tất cả người tu hành tại linh khí này càng lúc càng nồng nặc hoàn cảnh bên trong tiến bộ cấp tốc, làm không tốt ngày nào liền có thể có người đột phá cấp A, nhưng tối thiểu hiện tại không có, nếu như nói cấp B các đại lão đều là ngút trời kỳ tài, như vậy hiện tại đã là cấp C những cao thủ, tối thiểu cũng là thiên tài cái này cấp bậc. Bất quá Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, hắn ngự kiếm cùng Lý Huyền Nhất ngự kiếm là có trên bản chất khác biệt, thì vừa rồi Lý Huyền Nhất lộ tay kia đến xem, đừng nói ngự kiếm, tùy tiện hái hoa phi diệp giết người đều là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể Lữ Thụ cũng chỉ có thể điều khiển thi cẩu mà thôi, bởi vì thi cẩu là công pháp này tự thân ngưng tụ ra, khả năng có bản nguyên giống nhau thuyết pháp này, mình ngự kiếm tuy là một đầu đường tắt, sớm tại cấp E liền có thể chơi, có thể hỏi đề ở chỗ, vật gì khác hắn căn bản điều khiển không được, mà lại thi cẩu cũng không cách nào thời gian dài khống chế, thi cẩu khống chế thời gian cùng hắn tinh thần chi lực thành có quan hệ trực tiếp, tu vi tăng lên. Sớm muộn có thể vận dụng càng thêm quậy tung tự nhiên. Lữ Thụ sẽ không cho Lý Huyền Nhất nói hắn đã có thể ngự kiếm, kia thuần túy là tìm cho mình sự đâu. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ mình sớm có thể ngự kiếm, cũng sẽ tại về sau chân chính học tập ngự kiếm thời điểm cung cấp cho mình trợ giúp. Người khác là số 0C17 sở học tập, hắn cũng không phải. Hôm nay Lữ Thụ bàn giao Lữ Tiểu Ngư chuyên tâm học tập, giữa trưa có thể ngủ một lát mà ngủ trưa, bởi vì dựa theo thời gian tiến độ đến xem, đêm nay Lữ Tiểu Ngư rất có thể liền muốn đột phá tầng thứ nhất tinh vân, Lữ Thụ quyết định để nàng tự chủ tu hành đột phá, sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu một chút Lữ Tiểu Ngư công pháp biến hóa, đã hắn có thể ngưng tụ ra thi cẩu, không đến mức Lữ Tiểu Ngư đột phá tầng thứ nhất về sau không có nửa điểm biến hóa đi. Lý Huyền Nhất bình tĩnh ngồi ở trong sân, bên cạnh Lữ Tiểu Ngư còn tại tự học ngữ văn sách giáo khoa, hắn tiếp vào tin tức xưng, cơ kim hội ở nước ngoài mấy chỗ địa phương tao ngộ chính quyền địa phương mâu thuẫn, so sánh những địa phương kia trong nước thái độ đều đã tính phi thường hiền lành, trong thiên hạ sự tình, quyền lực chưa hề đều không phải là một cái có thể cùng hưởng đồ vật, cơ kim hội vô tâm cái gì tranh đoạt, thế nhưng là một cái cự đại tổ chức, có thể không có tu hành tài nguyên sao, trước kia linh khí khô kiệt, tất cả mọi người là tại lấy mạng tu hành, coi như cơ kim hội không có chút nào giả tâm, lại có bao nhiêu người dung hạ được nó, cơ kim hội cùng Liên Hiệp Quốc là hoàn toàn không giống, bởi vì cơ kim hội có được cường đại vũ lực, khi đó có người nói tu hành có thể trường sinh đều sẽ bị Lý Huyền Nhất chế nhạo. Một kiếm chém ra đi, mệnh đều nhanh không có còn lấy cái gì trường sinh, đoạt thiên địa tạo hóa, liền muốn có bị thiên địa ngăn được giác ngộ, cũng không phải nói so với ai khác muốn đoản mệnh, chỉ là trường mệnh có chút không thực tế, nhưng bây giờ không đồng dạng, linh khí khôi phục thời đại, linh khí như cũ đang không ngừng nồng đậm, trên con đường tu hành nếu là Lý Huyền Nhất vãng sinh mấy chục năm, hắn sợ là cũng muốn đi nhìn trộm một chút trường sinh bí mật, gần nhất không chỉ các nơi trên thế giới bắt đầu có linh tinh di tích mở ra, còn có rất nhiều nơi xuất hiện to lớn dị biến. Người tại biến, sơn xuyên đại địa tại biến, linh khí nồng đậm địa phương liên động vật cùng thực vật đều tại biến, còn có cái gì là sẽ không thay đổi sao? Lý Huyền Nhất không rõ ràng, loại tình huống này, cơ kim hội sẽ biến sao? Lý Huyền Nhất lo lắng nhất vẫn là, cơ kim hội nếu là từ nội bộ phân liệt đây, gần nhất đã có lý sự đưa ra, cơ kim hội hẳn là tích cực đi thu hoạch tu hành tài nguyên, tối thiểu các lớn di tích mở ra là nhất định phải tham dự, không có thực lực lấy cái gì đàm giữ gìn hòa bình. Lý Huyền Nhất không rõ ràng mình còn có bao lâu thời gian, cho nên đem hắn mạch này truyền thừa tiếp là hắn lửa xém lông mày sự tình. Lý Huyền Nhất quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Nếu như Lữ Tiểu Ngư có thể trở thành truyền nhân của hắn, như vậy có nhiều vấn đề tương nghênh lưỡi đao mà giải. Lúc này Lữ Tiểu Ngư mới 10 tuổi, cho dù cùng Lữ Thụ ngốc lâu, cũng có rất lớn đáng làm không gian. Cái này có thể làm không gian, chỉ là tính cách. Như người trong thiên hạ người đều giống như Lữ Thụ, cơ kim hội cũng sẽ không xuất hiện. Lý Huyền Nhất nghĩ tới đây, đi ra ngoài mua một đống đồ ăn vặt trở về bày trước mặt Lữ Tiểu Ngư, ăn đi, đều là ngươi. Lữ Tiểu Ngư cũng không khách khí với hắn, mở ra khoai tây chiên liền bắt đầu răng rắc ăn, ngươi muốn học kiếm sao? Lý Huyền Nhất lại hỏi một lần, đã tiểu cô nương thèm ăn, vậy liền hợp ý a. Lữ Tiểu Ngư một bên nói không học, một bên cẩn thận hỏi, vậy ta còn có thể tiếp tục ăn sao? Lữ Thụ bên kia đã thu được, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 177 ghi chép. Lý Huyền Nhất bất đắc dĩ khoát tay, ăn đi. Nguyên tắc tính vẫn rất mạnh, Lý Huyền Nhất nghĩ lại đột nhiên hỏi, Lữ Thụ có phải hay không hôm qua nói với ngươi không muốn cùng ta học kiếm? Không có, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, áo, vậy là tốt rồi, Lý Huyền Nhất gật gật đầu, tiểu cô nương này đối Lữ Thụ là nói gì nghe nấy, Lữ Thụ cái này muốn nói qua loại lời này, hắn chỉ sợ cũng thật không có cách nào thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Nhất tiếp tục nói ra, kỳ thật tư chất của ngươi. Kết quả Lý Huyền Nhất lời còn chưa nói hết liền nghe Lữ Tiểu Ngư giải thích, hắn là hôm trước nói. Lý Huyền Nhất không thở mạnh sẽ chết thật sao? Lữ Thụ bên kia chính lên lớp đảo hóa học sách giáo khoa đâu, bỗng nhiên lại thu được một đầu đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị 588, thu nhập ghi chép cao như vậy, oán niệm lão gia tử sẽ không xảy ra chuyện đi, dù sao lớn tuổi như vậy rồi. Hắn nghĩ nghĩ cho Lữ Tiểu Ngư phát cái tin, ngươi nếu là gây lão gia tử đặc biệt sinh khí thì an ủi một chút, để hắn chậm rãi. Hắn không có cách nào nói thẳng, chỉ có thể dùng loại này giải thích. Lữ Thụ không cho Lữ Tiểu Ngư nói hắn có thể cảm nhận được người khác tâm tình tiêu cực đáng giá sự tình, bởi vì tâm tình tiêu cực giá trị có thể giúp tu hành hối đoái tinh thần trái cây tăng tốc tu hành tốc độ. Loại chuyện này Lữ Thụ vì giữ gìn làm ca ca uy nghiêm là tuyệt đối không thể nói, mà lại để Lữ Tiểu Ngư biết chân tướng rất dễ dàng thì liên tưởng đến Lữ Thụ bình thường nhàn rỗi không chuyện gì trêu tức nàng là vì cái gì. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, xuất ra một mảnh khoai tây chiên đưa cho Lý Huyền Nhất, cho ngươi ăn. Đối Lữ Tiểu Ngư mà nói, chia sẻ ăn ngon liền xem như cực lớn an ủi. Lý Huyền Nhất cũng xác thực nhận an ủi một chút. Lữ Tiểu Ngư cùng hắn đưa khí qua tốt, chủ động an ủi hắn còn là lần đầu tiên a. Hắn biết Lữ Tiểu Ngư thích ăn nhất khoai tây chiên, có thể đem ăn ngon cùng mình chia sẻ, nói rõ đối phương vẫn là tán thành mình. Ngay tại lúc hắn đưa tay một sát na, Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ lại rụt trở về, vùng vẫy nửa ngày, đem nguyên một mảnh khoai tây chiên tách ra thành hai nửa, sau đó một lần nữa đưa cho Lý Huyền Nhất, an ủi Lý Huyền Nhất, nửa mảnh là đủ rồi. Lữ Thụ bên này chính nhìn xem hóa học sách giáo khoa đâu, bỗng nhiên kinh ngạc một chút, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị 666.